Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 172 Hiếu Thành Loạn. 12. Thẩm Đường có nghi, gia đình bối cảnh có thể tra quê quán gia phả. Văn tâm phẩm giai có thể xem văn tâm chữ ký, mới có thể ra đề mục trắc nghiệm. Phẩm hạnh liền quá chủ quan, mỗi người tam quan đều có chút bất đồng, cùng cá nhân làm cùng sự kiện ở bất đồng người trong mắt. Đánh giá có thể là hai cái cực đoan, ta không biết có cái gì khảo hạch phương thức có thể liền cái này đều chắc ra tới. Loại này tuyển chọn phương thức vấn đề rất lớn, phẩm hạnh cái này. Vừa thấy liền biết là toàn không dùng, mới có thể xem tự thân thực lực. Nhưng, phẩm hạnh, xem giám khảo a, bên ngoài thượng lôi kéo, công bằng công chính, cờ xí. Nhưng người chấp hành lại không phải thánh nhân, chỉ cần không phải hoàn mỹ không tì vết người là có thể bị lợi dụng sơ hở. Có chỗ lợi, ai sẽ không tăng cường người trong nhà? Dựa vào huyết thống ràng buộc, cộng sự ôm đoàn, tiểu đoàn thể tự nhiên sẽ càng lăn càng lớn. Trong triều địa vị càng ngày càng vững chắc, nhân tâm là tham lam. Dục vọng còn sẽ vô hạn bành trướng, địa vị càng cao. Quyền lực càng lớn, khát cầu cũng sẽ thẳng tắp bay lên. Từ lúc bắt đầu, có thể vào con đường làm quan liền hảo. Tiến hóa vì có thể bò cao một ít liền hảo. Lại đến vị cực nhân thần liền hảo. Cho đến người đời con cháu phú quý vô cùng. Ăn uống chỉ biết càng lúc càng lớn. Quang ngẫm lại cái kia cảnh tượng liền cảm thấy triều đình thuốc. Viên, quả nhiên, Tân Quốc xong rồi. Kỳ thiện, Thư Sơn có đường cần vì kính. Bể học vô bờ khổ làm thuyền. Những lời này, Thẩm Tiểu Lang quân hẳn là phi thường không xa lạ. Thẩm Đường gật đầu, nàng đương nhiên không xa. Là trường học phòng học bảng đen thượng khẩu hiệu, 10 cái có 5 cái là nó. Tôn chỉ chính là, chỉ cần học bất tử liền phải hướng chết học. Thẩm Đường không đi học khi ký ức, trực giác nói cho nàng thực khô khan, sau đó đâu? Thẩm Đường hỏi, bỗng nhiên nghĩ đến này thế giới không nói khoa học huyền huyễn giả thiết. Khóe miệng hơi trừ, chẳng lẽ là thực sự có Thư Sơn học hải? Kỳ thiện gật gật đầu, Thẩm Đường, ngoặc kép, tiến cử danh ngạch vì sao như vậy chân quý? Bởi vì nó không chỉ là bạch y học sinh nhập sĩ vé vào cửa. Càng là một lần chân quý tiến vào Sơn Hải Thánh Địa, cơ hội, không chút nào khoa trương mà nói. Đó là mỗi cái văn tâm văn sĩ trong lòng Thánh Địa. Vận khí tốt, thậm chí có thể đạt được thoát thai hoán cốt biến hóa, kỳ thiện. Bằng không quốc tỷ vì sao như vậy quan trọng? Thẩm Đường, ngoặc kép, này đều có quốc tỷ xuất diễn. Không chỉ có, còn phi thường chặt chẽ, lúc trước nói qua. Quốc tỷ từ sao băng mảnh nhỏ chế thành, mỗi khối sao băng mảnh nhỏ đều ghi lại cuồn cuộn thâm ảo. Ngôn linh, mặc dù là quốc chủ cũng chỉ có thể khai quật thác ấn trong đó một bộ phận, dư lại như thế nào làm ra? Tới, tự nhiên là tiến vào Sơn Hải Thánh Địa, mang ra tới. Bình thường tình huống, một người cả đời chỉ có thể tiến vào một lần. Thẩm Đường phun tào, bình thường tình huống đều là nhằm vào người thường. Những cái đó khai quải ra hỏa, khẳng định có thể đi không ngừng một lần. Kỳ thiện nói, không sai biệt lắm, tỉ như chữ vô hối. Thẩm Đường, ngoặc kép, kỳ thiện giải thích. Tiến vào quá, Sơn Hải Thánh Địa, người, văn tâm chữ ký liền sẽ xuất hiện một cái đặc thù đánh dấu. Có cái này đánh dấu liền vô pháp tiến vào lần thứ hai. Hắn văn tâm là lần thứ hai ngưng tụ, văn tâm chữ ký thượng sạch sẽ, cho nên hắn có thể lại đi. Lý luận thượng là cái dạng này, nếu chữ vô hối kéo đến hạ mặt già nói. Thẩm Đường, ngoặc kép, như thế nói đến. Người càng nhiều càng tốt a, nguyên lai khai quải quải bức liền ở bên người nàng. Thật cũng không phải, Sơn Hải Thánh Địa, mở ra một lần muốn tiêu hao đại lượng vận mệnh quốc gia. Tiến vào nhân số càng nhiều, tác sở cần vận mệnh quốc gia càng nhiều, Thẩm Đường nội tâm âm thầm nói. Thầm lên hảo gia hỏa, đi vào một hồi còn phải giao vé vào cửa, không phải miễn phí. Bạch Phiêu thất bại, Thẩm Đường sờ sờ cằm, tò mò, Nguyên Lương, ngươi nói, Sơn Hải Thánh Địa, trông như thế nào? Vô số tòa sơn, một mảnh biển rộng, học sinh đi vào như thế nào khảo hạch? Buổi sáng leo núi, buổi chiều bơi lội, đi vào có phải hay không muốn mang theo rất nhiều giấy trắng sao soạn? Kỳ Thiện trước mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, dư quang thoáng nhìn cúi đầu không biết tưởng cái gì quận thủ. Mím môi, nói, thánh địa tổng cộng có lưỡng đạo môn, một đạo đi thông, Thư Sơn, một đạo đi thông, Học Hải. Thư Sơn, liên miên không dứt, theo lời đồn ngàn dư tòa, Thẩm Đường cả kinh, ngàn dư tòa, như thế nhiều. Kỳ Thiện tiếp tục giới thiệu. Mỗi một ngọn núi đỉnh đều treo cao một chương thật lớn tấm biển. Hoặc thư, nho, hoặc thư, pháp, hoặc thư, nói, hoặc thư, mặc, sơn thể lớn nhỏ không đợi, tuyệt đại bộ phận đều bị hắc bạch văn khí bao phủ. Ai cũng không biết chúng nó đến tột cùng có bao nhiêu cao. Chỉ có tiền nhân bước qua địa phương, bao phủ nơi đó hắc bạch văn khí mới có thể tan đi. Nơi đó một thảo một mộc, một hoa một cây, thậm chí liền dưới chân bùn đất cùng ven đường đá vụn, đều là từ ngôn linh văn tự cấu thành, thiên địa chi khí nồng đậm đến hóa thành sương mù, mỗi một ngụm hô hấp đều là một lần gột rửa. Thư Sơn càng lên cao, thiên địa chi khí càng nồng đậm, Sơn Hải Thánh Địa, bên trong bí mật quá nhiều. Mặc dù qua đi hơn 200 năm, vô số văn tâm văn sĩ từng đặt chân với này, đại bộ phận Thư Sơn, liền đỉnh núi Huyền Phù bảng hiệu đều còn chưa sáng lên, đến nỗi Học Hải, Kỳ Thiện, đó chính là một mảnh ngôn linh văn tự hội tụ hải dương. Văn sĩ tiến vào trong đó liền phải bị chịu ngôn linh hải lãng đánh sâu vào. Mỗi lần đánh sâu vào đều là một ván bất đồng, xa bàn chiến trường. Thắng lợi có thể tiếp tục lưu lại đánh sâu vào sóng gió. Kẻ thất bại liền sẽ bị đưa ra. Về, Học Hải, còn có cái rất thú vị nghe đồn. Nghe nói có người liên tục đánh sâu vào 66 thứ sóng gió. Bình thường học sinh có thể đánh sâu vào 12 đạo liền tính đủ tư cách, vượt qua 20 đạo thuộc về người xuất sắc, ở 66 đạo xuất hiện trước. Tối cao ký lục là 36 đạo, kia tư tương đương với dùng một lần đem ký lục phiên bội, đảo không phải hắn thực lực như thế nào mạnh mẽ, mà là hắn cứt chó vận cường đại. Mới vừa tiến vào, Học Hải liền khai quật một đầu tân văn tâm ngôn linh răng buồm vượt sóng sẽ có. Khi, thẳng quải vân phàm tế biển cả trực tiếp ở Học Hải hóa thuyền dương buồm. Theo gió vượt sóng. Mặt khác sĩ tử đều ở trong nước phịch hoặc là bị Học Hải sóng gió hướng đến. Thất điên bát đảo, thật là người so người sẽ tức chết điển hình, Thẩm Đường như suy tư gì mà tổng kết, cho nên Thư Sơn, thích hợp trung quy trung củ, ổn chót ổn đánh, Học Hải, còn lại là bác một bác, xe đạp biến mô tô đánh cuộc cầu, vận khí tới ai cũng ngăn không được. Đánh sâu vào 66 đạo sóng gió, bắt lấy nhất lãng vòng nguyệt quế, Kỳ Thiện nói, này chỉ là mặt ngoài, thoạt nhìn Thư Sơn thực vững vàng an toàn. Trên thực tế đâu, hắn thần sắc ngoài ý muốn đến bình tĩnh, năm đó tiến vào Thư Sơn. Ta bổn cùng Nguyên Lương một đạo, nhưng Nguyên Lương lại tin thằng nhãi này hoa ngôn xảo ngữ. Bị lừa gạt đi một chỗ chưa từng có người đặt chân bí địa, chúng ta ba người bị nhốt một chỗ. Thằng nhãi này dùng đôi ta đương tế phẩm, tế chết môn, hắn từ sinh môn chạy ra. Nguyên Lương đó là khi đó không? Hắn đem duy nhất sinh cơ cho ta. Chính mình tắc sống sờ sờ đông lạnh tễ với phong tuyết bên trong. Quận thủ âm thầm siết chặt nắm tay, Kỳ Kỳ Thiện nói. Ta hiện giờ cũng không dám hồi tưởng một cái sống sờ sờ người. Như thế nào ở phong tuyết tàn sát bừa bãi dưới tắt thở. Thi thể cứng đờ như băng. Như thế nào che đều che không ấm. Mà hết thảy này, Yến Thành, ngươi dám nói ngươi không biết. Kia chỉ là nguệ ý muốn. Ngoặc kép, hết chương.